Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 216 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, phía trên xoáy nước hình thành long quyền phong cường đại như muốn đem nơi này quấy đến mức long trời lở đất. Tình huống như vậy, dù đế cấp gặp được cũng phải thấy run rẩy không thôi. Kỳ thật bên dưới xoáy nước có dị bảo ra đời. Đáy biển thâm sâu mọc đầy linh thảo thủy hệ, linh thảo tam tứ giai có thể tùy ý thấy được, ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến một ít linh thảo ngũ giai thậm chí lục giai. Đáy biển có tài nguyên phong phú, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, nhưng có thể tìm kiếm được tài nguyên cũng không có vài người. Hung hiểm trong đáy biển so với rừng rậm sơn lâm lục địa càng khủng bố hơn không ít. Ngay trung đường xoáy nước, bốn phía không có linh thảo hay sinh vật nào, chỉ có đất đá trụi lùi, mà khu vực đó không hề có vẻ tối om, có chút địa phương tản ra ngân sắc quang mang thật nhiều. Khu vực này hình thành một vòng tròn vây quanh hơn 10 thước giống như là đang bảo vệ vật gì đó. Ở giữa không trung vực kia có một đạo nhân ảnh, mà nhân ảnh kia chính là La Mỹ Anh mà Lăng Tiếu đang tìm kiếm. Lúc này nàng vẫn bị vây trong trạng thái lĩnh ngộ, từng đạo cột nước xoáy ốc như thủy long đang không ngừng chuyển động quanh người nàng, có vẻ vô cùng thần kỳ. Ở cách người nàng không xa có một cốc linh thảo, hình dáng như dây leo đang vặn chéo cùng một chỗ, hình dáng như vẻ xoắn ốc lan tràn ở bốn phía. Gốc linh thảo kia không phải màu lục hoặc màu lam như linh thảo hệ thủy bình thường, mà là màu bạc, mặc kệ là cuống rễ nhánh lá, đều là màu bạc vô cùng chói mắt. Gốc linh thảo tràn nhập linh tính, một nhánh công ngừng đảo quanh nhìn qua thật giống như xoáy nước, sóng thần trên mặt biển, bộ dáng xoay tròn của nó nhìn như xoáy nước đang thu nhỏ. Khắp chung quanh nó tràn đầy linh khí thủy hệ, linh khí không ngừng tràn vào qua nhánh dây của nó, tràn nhập năng lượng khiến cho nó càng không ngừng sinh trưởng. La Mỹ Anh đứng gần gốc linh thảo không bao xa, mà nhánh dây kia lan tràn ra ngoài tựa hồ đem La Mỹ Anh vây quanh. Nếu cẩn thận quan sát, những nhánh cây kia như muốn bao trùm La Mỹ Anh, nhưng bị cột nước xoáy quanh thân nàng gạt bỏ ra, khiến nhánh cây không thể nào tới gần người nàng mảy may. La Mỹ Anh giống như không biết tình cảnh của chính mình, thức hải của nàng đang xảy ra biến hóa kinh người. Thức hải dần dần hình thành tinh thần giới, hạ tầng là tinh thần dịch, thượng tầng là hình thế giới lực. Tinh thần giới là dấu hiệu trở thành huyền đế cấp. Thời khắc này La Mỹ Anh đột phá thiên tôn, thành tựu huyền đế cấp. Điều này làm người thật khó có thể tin. Nàng được Lăng Tiếu sử dụng yêu tử chi tâm cứu sống, thực lực trực tiếp thăng lên thiên tôn, đỉnh phong, nhưng không lĩnh ngộ thế giới chi lực, cho nên không phát huy ra cỗ năng lực cường hãn này. Hiện giờ nàng lĩnh ngộ ra thế giới chi lực, thực lực tăng vọt lần thứ hai giống như năng lượng luôn ẩn chứa trong cơ thể của nàng. Ở một khắc này bạo phát ra trực tiếp đột phá cỗ bình cảnh đạt tới huyền đế, thức hải ngưng tụ thành tinh thần giới. Ở trong tinh thần giới của nàng hình thành thế giới lực, có uy lực như sóng thần. Sóng biển, khơi khơi, gió biển gào thét, xoáy nước xoáy quanh, hấp lực mãnh liệt. La Mỹ Anh cảm giác mình giống như đã nắm giữ được uy lực của thiên địa, tùy thời đều có chỗ, đều có thể thi triển ra sóng biển, bao la. Lúc này Lăng Tiếu đã đứng trên Long Nữ, đứng gần xoáy nước. Long Nữ, phía trước có cái gì? Lăng Tiếu ngưng trọng nhìn mặt biển đang không ngừng sôi trào lẩm bẩm. Long Nữ nói, ta cũng không biết là cái gì, cảm giác được vật bên trong hẳn là ăn ngon. Ăn ngon? Lăng Tiếu sắc mặt tối sầm. Hắn còn tưởng rằng Long Nữ phát hiện gì kinh người, không nghĩ tới lại là thức ăn. Điều này làm cho hắn thật bất đắc dĩ tới cực điểm. Hiện tại hắn còn đang sốt ruột tìm kiếm tung tích La Mỹ Anh. Ta cũng cảm ứng được bên trong có khí tức của nhân loại. Hắn là người lão đại muốn tìm, có mùi vị giống như ngươi. Long Nữ đáp. Lăng Tiếu nghe xong lời này mừng rỡ. Ngươi xác định được có mùi của ta. La Mỹ Anh sống chung một chỗ với hắn, nhất định dính mùi của hắn, mà Long Nữ đương nhiên có thể cảm ứng được. Phải. Long Nữ đáp, thật tốt quá, Mỹ Anh hẳn không có việc gì. Lăng Tiếu kinh hô, lão đại ngồi yên, ta muốn đi vào. Long Nữ nhìn xoáy nước mãnh liệt, nói một câu lập tức đi vào bên trong. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ không hề sợ hãi xoáy nước sẽ tạo thành thương tổn cho mình. Phanh, thân thể khổng lồ tiến nhanh thần tốc, hấp lực xả cường đại giống như bị gạt bỏ, mãi đến khi long thân bay vào, vòng xoáy mới ngừng lại. Tiến vào trung tâm xoáy nước, Lăng Tiếu bị gợn sóng không ngừng xoay chuyển xung quanh làm choáng váng, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được La Mỹ Anh đang vậy vây giữa trung ương xoáy nước. Hắn vừa định mở miệng kêu to, lập tức ý thức được nàng đang ở trong trạng thái khác tường. Lại đột phá huyền đế, tốc độ thật là quá nhanh đi. Lăng Tiếu không nhịn được nói thầm. Nhân sắc đang thảo chung quanh La Mỹ Anh tựa hồ như có cảm ứng, rất nhanh co rút lại, giống như chỉ sợ bị người ta phát hiện. Theo nó co rút lại, sóng nước xoay tròn biến thành chậm chạp, dần dần ngừng lại. Đây là vật gì? Lăng Tiếu lập tức nhìn thấy ngân sắc linh thảo. Long nữ không đợi mệnh lệnh của Lăng Tiếu lập tức lao tới chỗ ngân sắc linh thảo, tựa hồ chỉ hận không thể lập tức cắn nuốt nó. Ngân sắc linh thảo như có linh tính, thình lình tháo chạy về phương xa. Lăng Tiếu nhảy xuống, hắn ở lại bên La Mỹ Anh hộ pháp cho nàng. Rốt cuộc vật gì có thể làm cho long nữ kích động như vậy? Lăng Tiếu đứng gần La Mỹ Anh, trong đầu tìm tòi tư liệu liên quan tới ngân sắc linh thảo. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi. Chẳng lẽ ngân toàn hải đăng bát giai trung cấp? Hắn nhường một chút liền khẳng định. Đúng rồi, không sai. Không bằng không vì sao xoáy nước lại xuất hiện ở nơi này? Khó trách nòng nữ nó ăn ngon, nguyên lai là thứ tốt như vậy. Ngân toàn hải đăng là một loại linh thảo thượng hạ thủy hệ, đối với võ giả thủy hệ mà nói chính là chí bảo. Công hiệu chẳng những thay đổi được thể chất, tăng cường thực lực, còn có một loại ưu đãi lớn làm cho võ giả ngưng luyện tung kích thành xoắn lực, hấp lực cùng xoắn ốc, tăng lực chiến đấu trong phạm vi lớn. Mặt khác còn có thể bồi dưỡng nó thành dị bảo công kích. Thế gian vạn vật luôn có kỳ bảo. Ngân toàn hải đăng khác với những linh thảo khác, nó có thể không ngừng trưởng thành, cũng có thể cùng bất tử thụ, nhưng trong thức hải của Lăng Tiếu có linh hồn tư tưởng tồn tại. Nếu có thể chinh phục nó, nuôi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành trợ lực to lớn cho võ giả. Bởi vì có sự tồn tại của nó, muốn chiến đấu ở địa phương có nguồn nước có thể trực tiếp tạo thành sóng gió ngập trời. Bởi vậy có thể thấy được ngân toàn hải đăng thật là chân quý. Đây là chí bảo, có tiền cũng không lấy được, cho dù thánh giả nhìn thấy cũng muốn cướp đoạt. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới vừa tới hải vực chưa bao lâu đã gặp được linh vật bậc này, thật làm cho hắn vừa sợ vừa vui. Nhưng hiện tại long nữ đã đuổi theo cắn nuốt nó, đây chẳng phải làm lãng phí thánh vật sao? Hey, thật đáng tiếc, nếu có thể bắt lấy nó để Mỹ Anh giữ nó thì thật sự tốt biết bao. Lăng Tiếu thở dài, La Mỹ Anh là võ giả thủy hệ, lấy được thánh vật kia chẳng phải là như hổ thêm cánh. Long nữ đã đuổi theo cắn nuốt, nó còn có thể trốn được sao? Lăng Tiếu lắc đầu đưa mắt nhìn La Mỹ Anh. Hắn cảm thấy khí thế La Mỹ Anh đang dần dần bình ổn lại. Hiện tại nàng hẳn đang không ngừng diễn luyện thế giới lực của mình. Lúc này long nữ đã quay về. Lăng Tiếu vội vàng hỏi. Người đã ăn ngân toàn hải đăng rồi sao? Nó ẩn núp rồi, ta tìm không thấy nó. Long nữ ảo não. Lăng Tiếu buồn bực. Long nữ là bát giai thần thú trung cấp, lại không đuổi kịp ngân toàn hải đăng, có thể biết linh thảo kia giàu hoạt thế nào. Chỉ cần nó chui xuống biển bùn, muốn tìm thật sự không dễ dàng. Phanh. Lúc này, ngay khu vực nơi đây phát ra tiếng nổ kinh thiên bạo địa. Cả hải vực chấn động không ngớt. Theo tiếng nổ tung vang lên, Lăng Tiếu cảm ứng được La Mỹ Anh đã tỉnh lại. Nước biển ổn định lại, thân hình La Mỹ Anh đứng vững, đôi mắt lóe sáng nhìn Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn. Tiếu, muội có thể linh ngộ được thế giới chi lực. La Mỹ Anh lao vào lòng của Lăng Tiếu hô to. Mỹ Anh, muội làm sao làm được, có thể đột phá huyền đế cấp? Lăng Tiếu hôn nhẹ La Mỹ Anh hỏi. Tuy không phải chính bản thân hắn đột phá, nhưng nữ nhân của hắn đạt được, hắn vẫn trao hứng cho nàng. Trong lòng hắn thầm cảm khái, hắn phải trải qua nhiều năm sinh tử mới đạt được thực lực thiên tôn cao giai, mà La Mỹ Anh ở trong thời gian thật ngắn đã siêu việt hắn, làm trong lòng hắn vô cùng buồn bực. La Mỹ Anh hưng phấn nói, muội cũng không biết xảy ra chuyện gì, muội nhìn vào sóng nước đột nhiên cố lĩnh ngộ, khi vừa muốn nắm giữ thế giới chi lực, cảm giác mình đi đến một thế giới khác. Điều này càng làm cho muội hoàn thiện thêm thế giới chi lực, về sau có một lực lượng từ trong tim muội bộc phát đi ra, vì vậy đạt tới cảnh giới như bây giờ. Lăng Tiếu biết muốn đột phá huyền đế cần có linh khí thủy thuộc tính khổng lồ, ngoại trừ năng lượng bản thân La Mỹ Anh bạo phát toàn thân hấp thu càng nhiều linh khí mới được, nếu không có ngoại lực tương trợ nàng tuyệt đối không thể phá thành công trong thời gian ngắn. Không cần phải nói, La Mỹ Anh mượn dùng ngoại lực là nhờ có ngân toàn hải đăng, nó tạo thành xoáy nước giúp nàng hiểu được, đồng thời đem linh khí xung quanh tụ tập lại đây, nhờ vậy giúp cho nàng nhanh chóng đột phá. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này.

chỉ cần dám đến, Hồng Nham Đảo là nơi táng thân của hắn. Lương Nghĩa thật tự tin quát. Không sai, địa phương khác có lẽ chúng ta không đủ thực lực gọi nhịp với Tiếu Ngạo Cung, nhưng trên hải vực mặc kệ đến bao nhiêu người đều tặng mạng, đầu của Lăng Tiếu khẳng định lấy được, chỉ sợ hắn không đến mà thôi. Liễu Tam Nguyệt uống rượu, ánh mắt không hề che giấu dục vọng với Âm Hà. Như thế tốt lắm. Âm Hà, đến rót rượu cho vị hai vị đường ra, tâm bệnh của ngươi không bao lâu nữa có thể tiêu trừ. Thiết Lệnh Công cười nói, vẻ mặt Âm Hà tươi cười như hoa, lắc nhẹ vòng eo, ngón tay nhẹ nhấc bầu rượu rót vào trong chén, mị nhãn như tơ nhìn Liễu Tam Nguyệt cùng Lữ Nghĩa nói. Tiểu nữ tử đa tạ hai vị đại nhân giúp đỡ, ngày sau nếu có gì cần làm, tất cả sẽ dốc sức giúp đỡ. Mặc dù Âm Hà không còn trẻ tuổi, nhưng đã đột phá huyền đế cấp, tướng mạo trẻ hơn không ít, nhìn qua như thiếu phụ chín mọng thật dụ hoặc động lòng người. Những người nơi đây đều là kẻ háo sắc, đối với nữ nhân duy nhất đương nhiên có ý nghĩ khác thường. Liễu Tam Nguyệt tiếp nhận chén rượu, lớn mật vuốt tay Âm Hà cười nói. Tiểu Hà muội tử cứ yên tâm, cho dù Tam Nguyệt ca có phải liều mạng, cũng sẽ giúp người giết chết Lăng Tiếu. Ta không tin hắn có ba đầu sáu tay, có thể đối phó được với tam đoàn liên quân của chúng ta. Vậy đã tạ Liễu đoàn trưởng. Âm Hà cười duyên một tiếng nhẹ nhàng khiêu khích vào lưng bàn tay của Liễu Tam Nguyệt, sau đó tiếp tục rót rượu cho những người khác. Tiểu Hà muội tử, ngươi làm sao gặp được Lăng Tiếu? Hiện giờ hắn cùng Tiếu Ngọc cung chẳng khác gì mặt trời ban trưa. Chúng ta mạo hiểm thật lớn giúp người xử lý hắn, cũng nên cho chúng ta biết ân oán giữa các người chứ. Lữ Nghĩa uống một ngụm rượu hỏi. Âm Hà thoáng nhìn qua Lữ Nghĩa thần sắc bất vấn. Việc này nói ra thật dài dòng, Âm Hà này duyệt vô số người nhưng vẫn liếc nhầm tiểu tặc kia. Lúc trước khi gặp gỡ hắn chỉ là một vương cấp, không nghĩ tới chỉ mới tới hơn 10 năm trôi qua đã nhảy tới tân quý của trung vực. Hơn nữa chiến lực so với huyền đế, còn hơn, cơ duyên của tiểu tặc kia quả thật làm người ta muốn toát mồ hôi lạnh. Những ngày đó khi Âm Hà mới gặp Lăng Tiếu tại Tây Bắc, hắn chỉ là vương cấp, mà hiện giờ hắn đã thành thiên tôn cao giai, chiến lực đủ so với huyền đế, tốc độ phát triển vô cùng yêu nghiệt. Mấy người nghe xong đều kinh ngạc động dung. Người nói Lăng Tiếu chính xác là cung chủ Tiếu Ngạo Cung Lăng Tiếu hiện tại, mà không phải người trùng tên trùng họ. Một phó đoàn trưởng Khô Lâu Do Minh Đoàn không nhịn được hỏi. Nếu hắn không tìm kiếm ta, ta tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là Lăng Tiếu của Tiếu Ngạo Cung, mà cũng chính là Lăng Tiếu đã từng gặp tại Tây Bắc. Sở dĩ tiểu tặc kia vội tìm ta chính bởi vì trước ở Tây Bắc ta có thu người trong lòng của hắn làm đồ đệ, dẫn tới trung vực. Lúc ấy ta nghĩ bằng vào hắn muốn đến trung vực chỉ là chuyện không thể nào. Cho dù hắn có thể tới trung vực cũng không tìm được chúng ta. Nhưng ta thật đánh giá thấp kỹ năng của tiểu tặc kia. Hiện tại hắn tuyên bố tin tức tìm kiếm ta cùng đồ đệ của ta. Ta có thể khẳng định hắn đến từ Tây Bắc. Âm Hà giải thích. Chuyện này nghe như thế nào cũng có chút mâu thuẫn đi. Nếu ngươi chỉ đem người trong lòng của hắn thu làm đồ đệ, ngươi hẳn phải cảm thấy may mắn mới đúng. Vì sao sợ hãi tìm hắn sợ ngươi tính nợ đây? Hay là ngươi ngay cả đồ đệ của mình cũng lừa gạt sao? Lương Nghĩa hỏi. Nói thật ra lúc trước Lương Nghĩa không muốn dính vào vũng nước đục này. Uy danh của Lăng Tiếu thật sự quá lớn. Hắc Ma Môn cổ ra cùng sát thiên tổ chức muốn hạ thủ với hắn, nhưng không công thối lui, còn giúp Lăng Tiếu vàng danh. Sự thật vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi trêu chọc sát tinh Lăng Tiếu kia. Nhưng Thiết Lệnh Công đưa ra điều kiện quả thật mê người, mà bản thân Lăng Tiếu mình mang trọng bảo, sau nhiều lần lo lắng, hắn mới đồng ý kết minh cùng đối phó Lăng Tiếu. Điều kiện tiên quyết chính là phải dẫn dụ Lăng Tiếu đến Đông Hải, chỉ khi ở trên tên hải vực bọn hắn mới nắm chắc lưu lại được Lăng Tiếu, bằng không không ai dám mạo hiểm như vậy. Tiểu tử đó không nhìn được lòng tốt của ta thì thôi, đồ đệ kia đi theo ta tới trung vực đã bị người khác mang đi, hắn còn tưởng rằng ta đã làm hại nàng, việc này ta không cách nào giải thích rõ ràng, mối thù cứ như vậy kết xuống. Âm Hà hàm hồ nói, bà ta là trưởng lão Minh Thủy Môn, thân phận kia ở đây không ai biết, bọn hắn càng không biết Âm Hà tu luyện công pháp tà ác. Những lời này của bà ta cũng không phải nói dối hoàn toàn. Khi bà ta mang Vân Mộng Kỳ đến trung vực chưa được bao lâu thì bị người khác mang đi. Bà ta chưa từng dạy qua Vân Mộng Kỳ cái gì cả. Bà ta có thể đột phá huyền đế cũng không phải nhờ đem Vân Mộng Kỳ làm đô đỉnh cắn nuốt nên đạt được. Hiện tại tiểu Hà muội tử đã thành tựu đế vị, lại có chúng ta làm hậu thuẫn cho người. Lăng Tiếu không đến thì thôi, nếu như hắn dám đến tuyệt đối cho hắn táng thân trên biển. Liễu Tam Nguyệt tự tin nói. Thiết Lệnh Công cũng mở miệng. Chuyện sư muội, ta phải dựa vào hai vị huynh đệ. Ta cùng sư muội kính hai vị đương ra ba chén, tối nay không say không về. Âm Hà cũng giơ chén rượu lên nói.

cút mau lên. 10 võ giả nháy mắt xuất hiện trước mặt 3 người Lăng Tiếu, trong đó một gã cao giai thiên tôn quát lớn. Những thanh âm của hắn vừa hạ xuống, ánh mắt thấy La Mỹ Anh cùng Long Nữ lập tức nóng lên. Lăng Tiếu chắp tay. Chư vị đại nhân xin hãy chậm chức một chút, mấy người chúng tôi lạc đường trên biển, không biết đường về, thuyền đã bị chìm đắm, muốn mượn nơi này nghỉ ngơi một chút. Nếu như chư vị đại nhân về lục địa có thể cho chúng tôi quá giang, chúng tôi tất nhiên sẽ hậu tạ. Lăng Tiếu không biết những người này có liên quan tới Âm Hà hay không, đương nhiên không thể vừa với mặt liền giết người. Thiên tôn cao giai dẫn đầu chớp mắt, ngữ khí không còn vẻ lãnh đạm. À, nếu là như thế thì các người lên đảo trước đi, nhưng tuyệt đối không thể đi loạn, bằng không ta cũng không đảm bảo được các người. Trong lòng hắn đã đánh xong chủ ý tuyệt đối không thể để đoàn trưởng chứng kiến hai nữ nhân này. Hắn muốn là người đầu tiên nếm thử mới mẻ rồi tính sau, bằng không sẽ không có phần của hắn. Ngay sau đó hắn mang theo nhân mã của mình cùng 3 người Lăng Tiếu lên đảo bằng phương hướng khác. Bọn hắn không trực tiếp bay lên đảo, lúc gần lên giảm tốc độ, từ biên duyên đi lên. Đồng bạn đi chung với hắn đều gấp đến đỏ mắt. Một gã thiên tôn trung giai truyền âm cho gã dẫn đầu. Đội trưởng, ngươi cũng không thể độc hưởng, tốt xấu cũng cấp cho huynh đệ một chút lộc ăn. Gấp cái gì? Mau chuẩn bị leo trại, tuyệt đối không thể để đoàn trưởng chứng kiến, bằng không ta và ngươi không có phần. Thiên tôn cao giai trưởng mắt truyền âm nói. Đoàn người đi tới một khu loạn thạch, cách xa khu đóng quân dòng binh bọn hắn. Vừa đến, tên thiên tôn trung giai lấy ra một lều trại. Tên thiên tôn cao giai lộ ra dáng tươi cười đắc ý nói. Các người tạm thời ở đây, chờ chúng ta trở về, sẽ cho các người quá giang, không được chạy loạn. Lăng Tiếu giả vờ giả vịt nói. Đại nhân thật sự là người tốt, sau khi trở về ta tuyệt đối sẽ tạ ơn các vị. Vậy cũng không cần, ngươi đi cùng chúng ta một chút, có một số việc cần nói rõ ràng với người trước. Tên kia hiện lên thần sắc âm tàn nói. Muốn hưởng thụ hai mỹ nhân thượng hạng kia, đương nhiên đầu tiên phải xử lý nam tử trẻ tuổi này. Có lời gì nói thẳng là được, chỉ cần yêu cầu không quá phận chúng tôi đều đáp ứng trừ vị đại nhân. Lăng Tiếu đáp. Thật không, chúng ta cần hai mỹ nữ bên cạnh người, yêu cầu này không quá phận đi. Tên thiên tôn cao giai còn chưa mở miệng, tên trung giai đã khẩn cấp dâm đáng cười nói, ánh mắt nhìn chăm chăm hai mỹ nữ như muốn chảy cả nước bọt. Hai vị đại nhân thật biết nói đùa. Lăng Tiếu cười nhạt. Ai nói đùa với người, không muốn chết thì lưu lại hai nàng cho bổn đại gia vui vẻ. Có lẽ sẽ tha cho người một mạng, đến lúc đó có thể mang theo trở về. Nếu không muốn, vậy người đi chết đi. Tên cao giai thiên tôn trở mặt nói. Hắn không nghĩ 3 người Lăng Tiếu cường đại gì, muốn bắt giữ bọn họ là chuyện dễ dàng. Tiếu, bọn hắn thật đáng ghét. La Mỹ Anh khó chịu nói. Ánh mắt của muội tử, người thật không tốt. Người xem đám người chúng ta có ai mà không cường đại hơn tiểu tử này. Người xem đi. Tên trung giai thiên tôn thập phần bị ổi, hếch nửa thân dưới cười nói. Thật không thể thương lượng sao? Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên lệ mang. Đừng nói nhảm, giết hắn cho ta. Tên cao giai mất kiên nhẫn quát. Thanh âm của hắn hạ xuống, tên thiên tôn đê giai đột nhiên vươn tay tới Lăng Tiếu, nắm thẳng chỗ trái tim, có thể nói là tàn nhẫn tới cực điểm. Các người tự chuốc lấy, vậy chẳng thể trách ta. Lăng Tiếu nháy mắt chộp lấy nắm tay tên kia, dưới chân nhanh chóng đá ra một cước. Phanh. Tên kia nhất thời bị đá ra xa hơn 10 thước, nện xuống loạn thạch chết tại chỗ. Thật ra làm con dám phản kháng, cùng nhau làm thịt hắn. Tên cao giai quát. Lăng Tiếu đã tức giận, không đợi đối phương ra tay trước, trong tay hiện ra băng hỏa kiếm. Thân ảnh dưới lướt động, cắt ngang cổ họng của mười mấy người. Lăng Tiếu không muốn kinh động người trên đảo quá sớm, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất giết chết nhóm người kia. Kiếm quang lướt như sao băng, chỉ tích tắc đã hơn 10 người lập tức mất mạng dưới kiếm của hắn. Hơn 10 người đều dừng động tác, mãi đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Tiếu phóng xuất ra âm sát tử khí đem thi thể ăn mòn biến mất. Hắn khinh thường lẩm bẩm. Dám đánh chủ ý với nữ nhân của ta, thật sự chết không đáng tiếc. Lúc này La Mỹ Anh nhắc nhở. Tiếu, hình như có người tới. Phải ta biết, vừa đột phá đế cấp, chưa thể đạt tới thu phát tự nhiên, khí tức. Bọn hắn có thể cảm ứng được là chuyện bình thường, nếu như vậy thì đi so qua xem bọn hắn có người nào đi. Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu mang theo 2 nữ tử hướng trong khu lều trại đi đến. Đi đầu chính là đoàn trưởng Tam Nguyệt trong minh đoàn, Liễu Tam Nguyệt. Hắn ở gần chỗ lều trại của 3 người Lăng Tiếu nhất, cũng là người đầu tiên đuổi tới. Ngoài hắn ra còn có mười mấy dòng binh cường giả đều là thủ hạ của hắn. Các người là ai? Liễu Tam Nguyệt chưa tới nhưng thanh âm đã truyền qua. Hắn là huyền đế đê giai đỉnh, khí thế bàng bạc nồng hậu hơn. Bọn trung là Lăng Tiếu, cung chủ,

Âm Hà phát hiện ra ý nghĩ của mình đã sai lầm, đứng trước mặt Lăng Tiếu chính bà ta không có nổi dũng khí để chạy trốn. Trong lòng thầm may mắn mình đã sớm dự mưu dẫn dụ Lăng Tiếu lên Hồng Nham Đảo. Một khi chuyến này đi, vĩnh viễn phải lưu lại Lăng Tiếu tại nơi này, bằng không cả đời bà ta đừng mong sống yên thân. Người chính là Lăng Tiếu. Thiết Lệnh Công kéo Âm Hà ra phía sau dùng khí thế huyền đế trung giai ngăn trở Lăng Tiếu quát to. Ngươi là thứ gì vậy? Ta nói ngươi cút, nghe không thấy sao? Lăng Tiếu vẻ mặt khinh thường nhìn Thiết Lệnh Công quát. Lăng Tiếu, khẩu khí của ngươi thật lớn, nơi này cũng không phải tiếu ngạo cùng của ngươi. Thiết Lệnh Công âm trầm đáp. Lữ Nhĩ mở miệng. Không sai Lăng Công Chủ, chúng ta chờ ngươi đã thật lâu. Theo tiếng cười của hắn, mấy huyền đế lập tức đi ra đem ba người Lăng Tiếu vây quanh, mà các dòng binh bên ngoài đều gọi linh thú chuẩn bị. Đại bộ phận linh thú đều thuộc thủy hệ, ở trên hải vực đều có thể dùng thủy thuộc tính công kích, như vậy sức chiến đấu có thể nâng cao một bước. La Mỹ Anh nhất thời có chút khẩn trương nói, Tiếu, bọn hắn nhất định có dự mưu. Không cần nàng nói, Lăng Tiếu cũng đã đoán được, xem ra Âm Hà chỉ là mồi dẫn dụ, mà hắn bị người tính kế, người ta sớm đã làm sẵn mai phục. Hai huyền đế trung giai, bốn huyền đế đế giai, sáu bán đế, mấy trăm thiên tôn cùng đối phó với ba người Lăng Tiếu, ngoài mặt thoạt nhìn thì thật là cường đại. Hầu tử bọn hắn đâu? Không có bọn hắn dẫn đường làm sao người tới đây được? Thiết Lệnh Công giống như nắm chắc thắng lợi chất vấn. Hầu tử mà hắn nhắc chính là đám người Hậu Minh. Bọn hắn đang chờ các ngươi trên đường Hoàng Tuyền. Lăng Tiếu cười lạnh, tiếp theo liếc mắt nhìn chung quanh. Chỉ bằng số này của các ngươi thì nghĩ có thể đối phó được bổn cung sao? Lăng Công Chủ, uy danh của ngươi chúng ta đều biết, nhưng ta tin tưởng rằng những người ở đây đã đủ đem ngươi lưu lại. Thiết Lệnh Công khẳng định. Âm Hà đứng sau lưng hắn phục hồi tinh thần thét to. Sư huynh, mau cho người đem giết tiểu tặc, mau xử lý hắn. Âm Hà kiến thức Lăng Tiếu cường đại, trong lòng cực kỳ sợ hãi, tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn. Hai vị đứng xa, chúng ta đi qua một bên xem kịch vui. Thiết Lệnh Công nói, sau đó thân hình thối lui ra sau. Lưu Nghĩa cũng thối lui, Liễu Tam Nguyệt dặn dò. Đừng giết chết hai nữ nhân thượng hạng kia, thật là quá đáng tiếc. Mấy huyền đế lui lại phía sau, nhóm dòng binh mang theo linh thú cùng nhau tiến lên. Giết bọn hắn cho ta. Thiết Lệnh Công hạ lệnh quát. Mấy trăm tiên tôn đồng thời oanh kích, linh thú đồng loạt phóng ra. Từng đợt công kích cường đại bao trùm đánh tới. Hồng Nham Đảo bị công kích chấn động, địa phương Lăng Tiếu đang đứng bị san bằng, vô số đá vụn đẩy ra tứ tán, sóng nước mãnh liệt sôi trào. Lăng Tiếu xem như đã chết chứ, lại dám diệt tông môn của ta, tìm hành tung của ta, quá thật là liều lĩnh. Âm Hà vô cùng đắc ý cười nói, thật không biết tự lượng sức mình, còn tưởng rằng hắn mang theo nhiều người đi cùng, không nghĩ tới tiểu tử kia phong lưu thành tính, chỉ đem theo hai nữ hòa bên cạnh, dám tự phụ, thật không phải chuyện tốt. Thiết Lệnh Tông khinh thường nói, ây da, thật sự đáng tiếc, chẳng lẽ hai nữ nhân kia cũng là treo. Liễu Tam Nguyệt đau lòng, không, bọn hắn còn sống, mau nhìn bên kia. Lương Nghĩ một bên quát, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Vì bảo trụ La Mỹ Anh, Lăng Tiếu phải để Long Nữ đứng trước mặt nhanh tiếp. Nàng là linh thú bát giai trung cấp, quang cháo phòng ngự không tầm thường, còn là thần thú thủy hệ, đối với công kích thủy hệ hoàn toàn miễn dịch. Lực lượng cường đại có thể bao phủ đảo, cũng có thể hủy diệt huyền đế, nhưng không đủ sức tổn thương thần thú bát giai trung cấp, bởi vì nàng là tồn tại cường đại nhất trong thủy hệ công kích. Nhóm người Thiết Lệnh Công nhìn qua ba người Lăng Tiếu bình yên vô sự, sắc mặt vô cùng khó xem. Nhóm người trong binh lại toàn lực phóng ra, vô số năng lượng bao trùm ập tới. Lần này ba người Lăng Tiếu sớm đã có phòng bị, nhanh chóng bay lên cao. Long nữ, bảo hộ Mỹ Anh. Lăng Tiếu quát một tiếng, Kim Long Thương hiện ra trong tay, đồng thời gọi Lang Vương hướng nhóm dòng binh giết tới. Lúc này Lăng Tiếu đã hoàn toàn phòng ngự, thân thể có thể so với thánh khí, lại có thánh khí cao giai Kim Long Thương. Dựa vào tốc độ cùng tinh thần công kích vô ảnh, nhóm dòng binh kia chưa chạm được tới người của Lăng Tiếu đã có mười mấy người vẫn lạc. Lăng Tiếu toàn lực khai chiến, Kim Long Thương uy lực vô cùng, thanh âm long ngâm kinh sợ bốn phương. Nhóm dòng binh dù hợp lực nhưng vẫn bị Lăng Tiếu xé rách một đường khe hở, giết ra một con đường máu. Nhóm dòng binh còn chưa nhận thấy rõ thân ảnh Lăng Tiếu đã bị đánh chết mà chết. Bên Long Nữ không ra tay, chỉ che chở La Mỹ Anh không để nàng bị tổn thương. La Mỹ Anh không muốn nhìn một mình Lăng Tiếu đối địch nói, người giúp hắn đi, ta có thể tự bảo vệ mình. Dù sao nàng cũng là huyền đế đế giai, chẳng lẽ ngay cả chút năng lực tự vệ cũng không có hay sao? Không phải Long Nữ không muốn ra tay, mà chỉ là nàng chỉ nghe lệnh của Lăng Tiếu. nàng chỉ cần bảo hộ Lam Mỹ Anh nên tạm thời không thể rời đi. Đối mặt với anh kích cường đại đánh tới, nòng nữ thật nhẹ nhàng đánh ngược trở về. Nàng không chủ động công kích, nhưng có không ít người đã tử vong trong tay của nàng. Lăng Tiếu rất thật hứng khởi, kim long thương như dòng nhập biển, giết nhóm người dòng binh, người ngã ngựa đổ. Mấy huyền đế chứng kiến cuộc chiến cách đó không xa, thần sắc càng thêm âm trầm xuống. Tuyệt không thể để choán tiếp tục giết nữa, bằng không người chúng ta đều xong đời. Tiểu tử kia thật đáng sợ. Lương Nghĩa quát lớn. Nhóm dòng binh đều là tinh anh trong dòng binh của bọn họ. Mỗi người tử vong đều là tổn thất thảm trọng. Huống chi trong chớp mắt đã giết hơn 10 người. Tiếp tục như vậy cho dù hắn xử lý được Lăng Tiếu, dòng binh cũng đã chết sạch. Còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy, phải áp dụng kế hoạch thứ hai. Nhanh chóng đem tiểu tử kia xử lý. Về mặt Liễu Tam Nguyệt xanh mét đáp. Thiết Lệnh Công do dự nói. Được, vậy hãy để cho tiểu tử biết sự lợi hại của chúng ta. Nhất định phải để tiểu tặc kia táng thân trong này. Âm Hà độc ác nói một câu. Ngay sau đó bọn họ đều gọi ra linh thú của mình. Tuy Lưu Nghĩa là huyền đế trung giai, nhưng linh thú quán chỉ là bát trảo trương ngư, thất giai cao cấp. Thân hình như gò núi, mắt nhỏ, bộ dáng thập phần xấu xí. Tám xúc tu không ngừng lay động co rút, tựa hồ như đang giễu võ dương oai. Linh thú của Thiết Lệnh Công cũng là thất giai cao cấp. Một đầu cự hải sa, thân thể cao lớn mập mạp khổng lồ, há miệng nhìn thật dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén thị huyết. Linh thú của Liễu Tam Nguyệt yếu hơn một chút nhưng thực lực ngoài mặt còn mạnh hơn cả hắn. Là một đầu văn xà mãng, thất giai trung cấp, có vẻ phần long uy, lộ ra vẻ bất phàm, khí thế không kém bát trảo trương ngư cùng cự huyền hải sa. Linh thú của Âm Hà, Lam Quan Bằng Điều, là linh thú cùng cấp với giao long, thất giai đề cấp, vô cùng chói mắt, đuôi lam sắc thật dài nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 216 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.